Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 887. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 895, Atlantis. Vốn là Bạch Ban nhìn thấy nữ hoa, nội tâm kỳ thực vẫn có thể đủ tiếp được, nhưng hiện tại xuất hiện một cái, mỹ nhân ngư. Bạch Ban cũng cảm giác phong cách vẽ thật giống có điểm không đúng. Đầu này, mỹ nhân ngư, trên người có không ít máu ứ động cùng huyết thanh. Trên thân lân phiến cũng có vài nơi bóc ra, lộ ra phía dưới trắng như tuyết non mềm da rẻ. Có thể thấy được, đầu này, mỹ nhân ngư, tuyệt đối không phải là sinh hoạt tại hoa hạ bốn phía hải vực tồn tại. Là bị địa cầu một đầu khác hồng thủy sóng lớn xông lại, trong lúc chịu đến không nhỏ thương. Đương nhiên, nhìn thấy cái này, mỹ nhân ngư, trên đỉnh đầu một khối đại đại huyết thanh. Bạch Ban hoài nghi cuối cùng, nhất kích chí mệnh. Rất có thể là hắn mặt kia, thất cửu tam, thán tức chi tường. Bị sóng lớn mang tới địa cầu một đầu khác. Kết quả một con đâm vào một mặt cứng rắn không thể phá vỡ trên vách tường. Ngẫm lại cũng cảm giác là một đoạn truyền kỳ trải qua. Dĩ nhiên đang khôi phục, tóc trắng dưới đáy thân thể, chuẩn bị thu hồi Thủy Linh Châu cùng Định Hải Châu. Lại phát hiện cái này, mỹ nhân ngư, tại đây hai viên hạt châu ảnh hưởng hạ thân trên thương thế. Đang tại khôi phục nhanh chóng. Thậm chí ngay cả lân phiến đều dài ra mới. Truyền thuyết mỹ nhân ngư là nữ thợ lặn nhi. Chẳng lẽ còn thật sự có loại này thần kỳ đặc hiệu? Mặc dù tại hoa hạ đại địa trên xuất hiện một cái mỹ nhân ngư rất không hài hòa, nhưng nhìn chu vi những cái đến từ các nơi trên thế giới thi thể, tóc trắng biểu thị hắn đã từ từ tiếp thu. Bất quá ăn thua gì đến ta. Tóc trắng bĩu môi. Hiện tại nàng cũng không có tâm tình đi cùng tiểu mỹ nhân ngư tới một lần chuyện cổ tích kiều đoạn. Hơn nữa cái này tiểu mỹ nhân ngư không một chút nào tiểu lại lớn lại liếc. Bạch Thuấn từ mỹ nhân ngư trong tay thu hồi hai viên hạt châu. Ở trước khi đi chuẩn bị lại nhìn một chút, trên người nàng khôi phục quả nhiên dừng lại. Phốp, hạ, cái quỷ gì, một đạo thanh lương dòng nước tư ở liếc la trên đùi. Sợ đến hắn vội vàng lùi về sau. Có một câu hình dung người khác cực kỳ cải bắp, gọi là mò chảy nước miếng. Nhưng tóc trắng không nghĩ tới hắn thật gặp phải một cái chảy nước miếng mỹ nhân ngư, mà làm hắn một quần. Phốp, khụ khụ, phun ra cuối cùng một cái nước. Mái tóc dài màu đỏ mỹ nhân ngư mê man đất mở mắt ra, ho khan hai tiếng. Ta là trở về hải thần ôm ấp sao? Vừa nãy Định Hải Châu cùng Thủy Linh Châu cho nàng cực kỳ thư thích cảm giác, để cái này mỹ nhân ngư sản sinh ảo giác. Không, người lập tức sẽ bị sưởi thành cá nhỏ làm. Nói, một nam tử tính thanh âm ở phụ cận vang lên, để mỹ nhân ngư nội tâm đầu tiên là căng thẳng. Sau đó thở một hơi, nàng hẳn là bị người cứu. Ngươi cứu ta, ân, khôi phục hơn nửa thương thế, mỹ nhân ngư, chống đất ngồi dậy. Một tay nâng mình còn có chút đau đớn cái cổ, nhìn về phía Bạch Vũ, cảm tạ nói, cho tới Bạch Ban câu kia, sưởi thành cá nhỏ làm. Vô ý thức bị nàng quên, mà tóc trắng, thời gian này lần thứ hai cảm nhận được, trái tính thực dụng. Đây cũng là một loại chưa từng nghe qua đặc thù lời nói. Nơi này là nơi nào, mỹ nhân ngư, hay là cho rằng đuôi cá đối với người bình thường tới nói hay là quá kinh sợ cùng dị loại. Thân thể uốn éo biến thành một đôi khiết liếc chân dài, đứng lên, nghi hoặc mà nhìn xung quanh cảnh vật chung quanh. Bản năng nói cho nàng, nơi này khối đại lục cùng chu vi hải dương cũng đã không phải là nàng biết rõ cùng nơi ở địa phương. Ngoặc kép, nhìn, mỹ nhân ngư, đuôi biến thành đôi chân dài. Bạch Ban biểu thị chuyện cổ tích bên trong quả nhiên đều là lừa người. Ai nói mỹ nhân ngư đuôi cá biến thành chân cần tìm nữ vu dùng thanh âm trao đổi. Cái này biến ảo năng lực cơ bản cùng nữ hoa đuôi rắn biến thành chân không thể khác nhau quá nhiều. Cũng không thấy cái kia, mỹ nhân ngư, trên thân xuất hiện cái gì sóng sức mạnh. Quả thực hãy cùng bản năng một dạng, nơi này là hoa hạ, ngươi đến từ nơi nào? Tóc trắng tò mò hỏi, cho tới dưới chân khối này. Bạch Thuấn trừ hoa hạ tên, cũng không tìm được còn lại càng xa xưa xưng hô. Tuy nhiên hiện tại, hạ, căn bản chưa từng xuất hiện. Hoa hạ, mỹ nhân ngư lặp lại niệm một hồi, sau đó dùng xuống mang theo giọt nước mái tóc dài màu đỏ. Ta đến từ Atlantis, ngươi tốt, hoa hạ, bằng hữu, Atlantis, Bạch Thuấn hơi sững sờ, sau đó phản ứng nhớ tới. Cái này của văn minh thật giống chính là vào lần này đại hồng thủy bị hoàn toàn hủy diệt. Chìm vào đại hải, bất quá, nếu như Atlantis là nhân ngư nhất tộc, coi như chìm vào đại hải, cũng có thể tiếp tục sinh tồn mới đúng. Các ngươi người bên kia, đều có thể giống như ngươi. Bạch Thuấn chỉ vào, mỹ nhân ngư, đôi chân dài. Hỏi, không, đều là người bình thường. Chỉ 3.1 có một số ít, mỹ nhân ngư tựa hồ nhớ lại lên cái gì bi thương sự tình. Ngữ khí có chút hạ, liền Á Âu đại lục như thế một tảng lớn màn hình. Cũng bị đại hồng thủy hoàn toàn bao trùm, càng khỏi nói bản thân ngay tại bên trong đại dương, nằm ở đối trùng trung tâm Atlantis. Atlantis, hay là ở ngoài sáng thiên, hậu thiên, sẽ không biết tồn tại. Mỹ nhân ngư buông thõng mái tóc dài màu đỏ, khóe mắt xuất hiện một giọt nước mắt, giọt này nước mắt chậm rãi hạ xuống, để Bạch Ban rất thất vọng, bởi vì nó không có đổi thành một viên trân châu. Cầu cầu ngươi đừng xem chuyện cổ tích cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.